Yander kẻ đeo bám. Chương 5, có hát khóc chuyện audio.com. Trong căn phòng đó tràn ngập những bức ảnh của cô. Có ở trong lớp, có ở trên đường, thậm chí cũng có nhiều bức ảnh trong nhà. Chúng được dán đầy ở các bức tường trong phòng. Có nhiều tấm được phóng lớn ra. Ngoài ra khi cô đi vào bên trong, cô thấy có một hộp tủ đựng đầy những hóa đơn. Cũng có những tủ đựng bút, quần áo, những vật dụng của con gái. Chúng đều là đồ cô đã vứt bỏ. Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Chris đã dặn cậu là không được vào phòng này rồi. Cậu không ngoan, phải phạt. Hắn ta đột nhiên ôm lấy eo cô từ đằng sau. Đưa môi đến tai cô phả ra những hơi nóng. Điều đó khiến cảm giác nguy hiểm của cô tăng cao. Tại sao cậu lại lấy mấy thứ này? Cả những bức hình nữa. Cậu theo dõi tôi sao? Cô lắc mạnh thân mình muốn thoát ra khỏi xiềng xích của hắn. Bỗng có một vật cực nóng đâm vào mông cô khiến cô ra sức càng nhiều hơn. Cậu nói những thứ này sao? Mình muốn biết mọi thứ về cậu. Từ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã muốn cậu đến phát điên lên được. Những hóa đơn này mình giữ lại để chứng tỏ ngày đó chúng ta đã ở bên nhau. Đã trải qua cùng nhau. Còn những vật này vì là của cậu nên mình đều muốn hết. Cậu là đồ điên, đồ biến thái, mau buông tôi ra, không buông, có chết cũng không buông. Mình còn chưa trừng phạt cậu nữa. Hắn nói xong liền đẩy cô lên bức tường, môi nhanh như chớp ép lên môi cô. Cô lắc cái đầu tránh né nụ hôn của hắn. Môi mím chặt lại không cho hắn đi vào. Thời gian trôi qua từng chút. Do thiếu dưỡng khí nên cô phải thở hổn hển lấy thêm khí. Nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi mình vào miệng cô càn quét xung quanh. Cuốn lấy lưỡi cô cùng cô chơi đùa. Một tay hắn giữ chặt hai tay cô đưa lên đầu. Tay còn lại luồn vào trong áo cô vuốt ve bên trong. Tay hắn nhanh chóng cởi ra áo lót rồi dùng sức bóp mạnh vào đôi gò bông của cô. Khi hắn chấm dứt nụ hôn, thân thể cô cũng đã mềm nhũn mà dựa vào hắn. Hai tay cô đã được thả ra lúc nào không biết nhưng giờ cô không còn sức lực để có thể phản kháng. Hắn nhanh chóng cởi hết áo cô ra, đôi môi lướt đến cổ rồi mút mạnh vào tạo ra dấu hôn đỏ ngầu. Môi hắn lướt đến đâu chỗ đó sẽ xuất hiện những dấu hôn dữ tợn tím xanh. Rồi hắn đưa môi ngậm chặt vào điểm đỏ trên ngực cô liếm mút không ngừng. Tay còn lại cũng ra sức bóp bên kia nhào nặn thành đủ thứ hình. Cô cố dùng sức lấy tay đẩy hắn ra. Hắn đột nhiên cắn mạnh vào nhũ hoa của cô khiến cô phải thét lên đau đớn. Một dòng điện chạy ngang qua đầu cô. Bên dưới nhà có ba mẹ của hắn. Tại sao cô la to như vậy cũng không có ai lên đây? Nhưng chưa suy nghĩ được gì cô bỗng cảm nhận được có một bàn tay đang luồn vào trong quần của cô mà xoa bóp bên ngoài quần lót. Hắn vén bên quần lót cô ra rồi dùng ngón tay đâm vào bên trong. Đừng, xin cậu, hắn mặc kệ lời van xin của cô mà chơi đùa tiếp. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cô cảm thấy có một dòng điện chạy từ trên thân truyền thẳng xuống hạ thể cô. Một dòng chất lỏng trào ra làm ướt cả tay hắn. Hắn đưa chất lỏng ấy lên môi mình ngậm vào rồi than nhẹ. Chất dịch của Jane thật ngọt ngào. Hắn rút tay ra đột ngột, bế cô lên đưa đến sofa gần đó. Khi đặt cô lên trên, hắn bắt đầu giải thoát quần áo của mình. Cô nhanh chóng lùi người ra sau hòng thoát khỏi hắn. Mắt hắn thấy cô có ý định trốn. Hắn dùng tay kéo chân cô lại, mở rộng hai chân cô ra. Đặt vật sớm đã ngẩng đầu ngay trước cửa huyệt cô. Không, Alex, đột nhiên thân thể bị xuyên qua. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp người cô khiến nước mắt cô không ngừng rơi ra. Hắn ôn nhu liếm đi nước mắt cô. Cuối cùng anh cũng có được em. Jane, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Sau mỗi tiếng yêu là những đợt tấn công không ngừng vào hạ thể cô. Hắn đâm tới tận tử cung của cô. Sau vài lần đụng chạm, một dòng chất lỏng ấm nóng phun ra vào hoa huyệt cô. Cô mệt mỏi nằm yên trên chiếc sofa. Khi hắn đã lấy lại sức, hắn bế cô qua phòng của hắn rồi đặt cô lên giường. Ngay lập tức hắn nằm đè lên cô bắt đầu cuộc tấn công thứ hai. Chấm, Alex, dừng lại ngay, cục cưng, anh đã nhịn lâu rồi. Không, đêm còn rất dài, cách chương.